Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 930, chương 955, phiên bản thu nhỏ Phật Nộ Hỏa Liên. Một canh, nhận biết ngươi. Trả lời Dương Chân cũng không phải là Nhậm Trường Sinh, mà là Tuyền đạo nhân. Nào chỉ là nhận biết ngươi, hiện tại toàn bộ Đại U Vương triều người đều đang tìm ngươi. Không nghĩ tới nhường lão phu gặp gỡ ở nơi này ngươi. Tuyền đạo nhân trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, hiếu kỳ dò xét Dương Chân. Không đợi Dương Chân nói chuyện, Tuyền đạo nhân liền thâm trầm cười một tiếng, nói ra: không biết lão phu đem đầu của ngươi treo ở Đại U Vương triều trên cửa thành sẽ là một cái dạng gì trang cảnh. Dương Chân trên mặt hiện lên một tia biểu tình kinh hãi, kinh ngạc nói ra: ngươi muốn giết ta? Tuyền đạo nhân nhếch miệng cười một tiếng, gật đầu nói: đúng vậy a, lão phu muốn giết ngươi. Chẳng những lão phu muốn giết ngươi, toàn bộ Đại U Vương triều người đều muốn giết ngươi. Dám can đảm hủy diệt Khốn Long Tỏa Thiên Khuyết, cản trở Đại U Vương triều chém giết Sắt Long, ngươi cho rằng Đại U Vương triều thật sẽ buông tha ngươi hay sao? Nghe nói như thế, Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ, một mặt khinh bỉ nói ra: ta còn tưởng rằng các ngươi nhận biết ta là bởi vì ta rất nhiều bước. Nguyên lai là bởi vì ta cũng dám đắc tội Đại U Vương triều. Rất không thú vị, lão thiên hắn cũng dám đắc tội. Đắc tội một cái Đại U Vương triều có cái gì tốt kinh ngạc? Những người này thật không có kiến thức. Tuyền đạo nhân tựa hồ sững sờ, cười ha ha, giống như cười mà không phải cười, nhìn xem Dương Chân nói ra: tiểu tử, ngươi rất có ý tứ. Nếu như hai người chúng ta không phải sinh tử đối thủ lời nói, nói không chừng có thể kết giao bằng hữu. Dương Chân cũng là sững sờ, cười ha ha, một mặt cảm thấy hứng thú nhìn xem bốn phía nói ra: không cần, ai nói sinh tử đối thủ liền không thể kết giao bằng hữu đang đến. Tới tới tới, lão ca, đem ngươi thứ ở trên thân đều lấy ra. Hảo bằng hữu là muốn học được chia sẻ. Một bên Hàn Yên Nhi im lặng nhìn xem Dương Chân, trên mặt nhưng đều là kinh nghi bất định thần sắc. Trước mắt cái này Tuyền đạo nhân thật sự là quá mức quỷ dị. Hàn Yên Nhi còn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy tu sĩ. Giống như sửa sang cá nhân trên người đều cảm giác không thấy bất luận cái gì sinh cơ một dạng. Tuyền đạo nhân biến mất trong khoảng thời gian này, một mực đang đọc diễn văn. Hàn Yên Nhi lại không chút nào cảm giác được Tuyền đạo nhân phương vị. Chính là liền đại khái phương hướng đều không phát hiện được. Thanh âm là từ bốn phương tám hướng truyền đến. Hàn Yên Nhi một mặt ngưng trọng cùng ở bên người Dương Chân. Dương Chân cùng Tuyền đạo nhân nói nhiều lời như vậy, rất hiển nhiên cũng là đang tìm kiếm Tuyền đạo nhân vị trí. Có thể thấy được liền liền Dương Chân cũng không biết Tuyền đạo nhân người ở chỗ nào. Nghe được Dương Chân lời nói, Lục Tử Nguyệt trên mặt hiện lên một tia dở khóc dở cười thân sắc. Cái gì tốt bằng hữu phải học được chia sẻ, loại lời này cũng chỉ có Dương Chân có thể nói được. Cùng lúc đó, Lục Tử Nguyệt đem ánh mắt liếc nhìn Nhậm Trường Sinh. Lúc này Nhậm Trường Sinh giống như đang tiến vào một loại chữa thương thời khắc mấu chốt. Nếu như lúc này quấy rầy hắn, nói không chừng sẽ thụ càng nặng thương. Thế nhưng là Lục Tử Nguyệt không có chút nào dám động. Vạn nhất lúc này giống Nhậm Trường Sinh phóng đi, bị Tuyền đạo nhân phát giác lời nói. Một khi Tuyền đạo nhân hướng về Nhậm Trường Sinh phóng đi, Lục Tử Nguyệt cũng tốt, Dương Chân cũng được, nói không chừng sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Không, Dương Chân không biết, Lục Tử Nguyệt chính mình nhất định sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Vô luận từ cái gì góc độ mà nói, tình huống đối bọn hắn thật sự là quá bất lợi rồi. Không biết Dương Chân còn có thể hay không lại sáng tạo kỳ tích. Lúc này, Tuyền đạo nhân bỗng nhiên cười ha ha, một bộ nghiền ngẫm ngữ khí đối với Dương Chân nói ra: tiểu tử, ngươi không cần kéo dài thời gian, nơi này là lão phu lĩnh vực, ngươi chính là lại kéo dài thời gian một năm, cũng vô pháp tìm tới lão phu bản thể chỗ tồn tại. Đã ngươi trên thân có được tích độc chí bảo, vậy lão phu lợi dụng lôi đình đến diệt sát ngươi. Nghe nói như thế, ở đây ba người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Suối đạo đầu người thật không dùng được rồi. Dùng lôi đình đến diệt sát Dương Chân. Chẳng lẽ Tuyền đạo nhân quên đi ngay tại vài ngày trước. Dương Chân còn kéo lấy một thanh cánh cửa cự kiếm. Một người ngạnh sinh sinh đem tam trọng thiên nộ chém vỡ rồi. Loại nhân vật này, há lại có thể bị lôi đình tùy tiện liền diệt sát. Đừng nói là Nhậm Trường Sinh cùng Lục Tử Nguyệt cùng với Hàn Yên Nhi ba người này. Chính là Dương Chân chính mình, đều kém chút bật cười. Hết lần này tới lần khác trên mặt còn phải giả bộ như một bộ lo lắng hãi hùng dáng vẻ. Rất khó chịu a. Ầm ầm, một tiếng vang kinh thiên động địa. Giữa không trung bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện một đạo kim sắc lôi đình. Hợp lấy kim quan đại thụ hoàng kim lá cây rầm rầm lưỡi mác giao minh thanh âm. Dọa ở đây tất cả mọi người nhảy một cái. Dương Chân nhìn chòng chọc vào lôi đình xuất hiện địa phương. Trên mặt nhếch miệng lộ ra một cái biểu cảm giống như cười mà không phải cười. Tìm tới ngươi rồi. Tiểu tử chết. Ngươi nói cái gì? Tuyền đạo nhân bỗng nhiên hét lên một tiếng. Hắn có thể cảm giác được. Dương Chân hiện tại ngay tại trực câu câu nhìn hắn chằm chằm. Thế nhưng là cái này sao có thể? Cái này bách quỷ trận. Tuyền đạo nhân tế luyện gần 30 năm thời gian. Bây giờ đại thừa, chính là liền Nhậm Trường Sinh cùng cường giả như Lục Tử Nguyệt A tốc độ không thể phát giác ra được. Đâm đầu xông thẳng vào trong cạm bẫy. Dương Chân chẳng những tiến đến rồi. Nuốt hắn lục khí kịch độc. Còn có thể liếc mắt liền thấy chỗ ở của hắn vị trí. Tuyền đạo nhân bị Dương Chân chằm chằm đến phía sau lạnh siêu siêu. Có thể từ đầu đến cuối không thể tin được Dương Chân coi là thật có thể nhìn thấy hắn. Lặng lẽ đổi một cái phương hướng. Nhìn thấy Dương Chân còn tại nhìn chằm chằm vị trí cũ. Một mặt cười bỉ ổi. Tuyền đạo nhân cười lên ha hà. Tiểu tử. Ngươi không cần cố lộng huyền hư. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể lừa gạt ra lão. Lão, ngươi nhìn xem lão phu quất cái. Ngươi có thể nhìn thấy lão phu. Tuyền đạo nhân hú lên quái dị. Nói chuyện với Dương Chân thời điểm. Trong lúc vô tình liếc về Lục Tử Nguyệt tầm mắt. Phát hiện Lục Tử Nguyệt chính trực còi còi nhìn xem hắn. Lập tức dọa đến da đầu đều nổ. Thẳng đến lúc này. Tuyền đạo nhân là thật mộng bức rồi. Dương Chân giống như không nhìn thấy hắn đồng dạng. Lục Tử Nguyệt lại có thể nhìn thấy hắn. Chẳng những có thể nhìn thấy hắn. Hắn đi nơi nào, Lục Tử Nguyệt tầm mắt liền có thể đi theo tới chỗ nào. Thật giống như hắn cũng không có dấu ở bách quỷ trong trận một dạng. Đột nhiên, Tuyền đạo nhân đem ánh mắt chuyển rời đến Dương Chân trên thân. Quả nhiên thấy Dương Chân tiện hề hề trong tươi cười cất giấu vẻ suy tư. Tựa như là một con ly mèo hoa đang đùa bỡn chuột bình thường. Dương Chân vậy mà tại thần không biết quỷ không hay bên trong. Phá hủy hắn bách quỷ trận. Hỗn trướng tiểu tử, ngươi dám đùa lão phu. Tuyền đạo nhân tức giận, cả người hướng về Dương Chân phóng đi. Trên thân đột nhiên bộc phát ra một luồng cuồng bạo màu xanh lá sương mù. Mặc dù không cách nào hạ độc chết Dương Chân, lại có thể rất tốt ẩn tàng lên Tuyền đạo nhân thân thể tới. Nhưng vào lúc này, Dương Chân bỗng nhiên động, đưa tay ở giữa, oanh một luồng sóng lửa ngập trời mà lên, dọa Tuyền đạo nhân nhảy một cái. Bạn sinh thiên hòa. Tuyền đạo nhân trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra. Tiểu tử, lão phu thừa nhận trên người ngươi có không ít đồ tốt. Thế nhưng là một loại bạn sinh thiên hỏa còn không cách nào đối lão phu sinh ra uy hiếp. Cái kia, hai loại đâu? Dương Chân nâng lên tay trái. oanh lại là một đoàn bạn sinh thiên hỏa xuất hiện. Kim Liên Thiên Hỏa cùng U Minh Nghiệp Hỏa lần lượt xuất hiện. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức, đem không khí chung quanh đều thiêu đốt tạo thành một đạo xoay tròn khí lưu. Tiểu tử, không nghĩ tới trên người ngươi vậy mà có nhiều như vậy đồ tốt. Xem ra trời xanh đối lão phu không tệ, giết chết ngươi sau đó, lão phu liền có thể luyện hóa trong cơ thể ngươi hai loại bạn sinh thiên hỏa. Một khi dung hợp vào lão phu lĩnh vực sau đó, lão phu liền có thể hai loại đều giết không chết ngươi. Dương Trần sững sờ, thần sắc kinh ngạc nhìn xem Tuyền đạo nhân, không biết Tuyền đạo nhân từ đâu tới tự tin. Nhìn thấy Tuyền đạo nhân trên mặt khinh bỉ tầm mắt, Dương Trần là thật tò mò, quay đầu nhìn về phía Tiện Mèo, không ngờ Tiện Mèo bĩu môi nói ra: "Tiểu tử, không muốn bởi vì cái này ngu ngốc sự tình đến hỏi bản tôn bất cứ chuyện gì." Dương Trần ồ một tiếng, nói ra, xem ra cái kia đồ tốt không ở nơi này. Đương nhiên không ở nơi này rồi. Móa nó, không ở nơi này ngươi không nói sớm. Hại bản tao thành lãng phí nhiều như vậy biểu lộ. Ngươi cũng không có hỏi a. Bản tôn còn tưởng rằng ngươi đang chơi đến cao hứng đâu. Thảo. Tuyền đạo nhân nhìn xem một người một mèo ngươi một câu ta một câu hùng hùng hổ hổ. Căn bản không có để hắn vào trong mắt, lập tức giận tím mặt, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, vèo một tiếng xoay người chạy. Cái gì lĩnh vực, cái gì bách quỷ trận, những này hết thảy không trọng yếu. Dương Trần tên khốn đáng chết này, lại đem hai đoàn bạn sinh thiên hỏa theo ở cùng nhau. Loại vật này là có thể đè vào nhau sao? Đây không phải muốn chết sao? Dương công tử dừng tay. Lục Tử Nguyệt lên tiếng kinh hô. Lại thì đã trễ. Đi thôi. Phiên bản thu nhỏ Phật Nộ Hỏa Liên. Oanh. Một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Tuyền đạo nhân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Sửa sang cá nhân trên người đều đốt lên. Tiểu tử. Lặp đi lặp lại nhiều lần hủy diệt Đại U Vương Triều sự tình. Đại U Vương Triều sẽ không bỏ qua ngươi. Một tiếng hét thảm truyền đến. Tuyền đạo nhân một đầu cánh tay bị đốt không còn. Kêu rên trận trận phía dưới. Lạch cạch một tiếng hướng về thâm uyên bên trong rơi đi. Lục Tử Nguyệt gắt gao che miệng. Trong mắt đều là hoảng sợ thần sắc. Dương Trần hắn. Làm sao làm được? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.